phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, đi theo các nàng có thịt ăn. Phần y nữ tử nghe được Băng Kích lời nói trên mặt lộ ra sung sướng tươi cười. Khanh khách, nàng che miệng khẽ cười thành tiếng. Sau đó chỉ Phù Triện ngăn tủ xem Băng Kích hỏi. Tiểu ca, vừa rồi vị kia đạo hữu đổi cửu phẩm ẩn thân phù còn có sao? Băng Kích nhất phái phong lưu tùy ý cười nói. Mỹ nhân, cửu phẩm ẩn thân phù liền một chương. Người nếu sớm một chút nói muốn, ta vừa rồi sẽ không đổi cấp người nọ. Phần y nữ tử nghe được lời nói của hắn không khỏi có chút thất vọng, bất quá lại rất thích hắn như vậy nói ra ngữ khí. Mặc kệ thiệt giả, coi như là đối nàng coi trọng, Long Diệu đối Băng Kích rất là không nói gì. Này thối điểu nhìn thấy cái bộ dạng không sai nữ nhân liền không phân biệt được phương hướng. Kia tiểu ca có cái gì không tốt giới thiệu đâu? Phần y nữ tử mềm mại cười hỏi. Băng Kích chỉ một khác chương cửu phẩm phù triện nói. Đây là một chương cửu phẩm truyền tống phù, kích hoạt sau chẳng sợ ở trong chiến đấu đều có thể mạnh mẽ truyền tống vạn lý. Mỗi chương có thể sử dụng 3 lần, này chương phù tuy rằng không thể công kích, nhưng tuyệt đối là bảo mệnh tốt nhất thủ đoạn, Băng Kích cười bổ sung. Trừ bỏ ở đánh lén thượng lược kém ẩn thân phù một bậc ngoài, khác đều còn hơn ẩn thân phù, hắn lại tùy thời cầm lấy một chương phù triện tiếp tục nói. Đây là một chương công kích loại phù triện, tạp ra sau như là không có đặc thù thủ đoạn hoặc là phòng ngự bảo bối dung hợp trung cảnh cường giả. Hẳn phải chết, dung hợp thượng cảnh cường giả cũng có thể đánh cho trọng thương. Bất quá chính là duy nhất tiêu hao phẩm, cũng là một loại bảo mệnh thủ đoạn, nữ tử nghĩ nghĩ chỉ vào trận pháp cầu hỏi. Kia trận pháp cầu có cái gì tốt đề cử sao? Trận pháp cầu hiện tại chỉ còn lại có 2 cái, hắn giới thiệu nói. Một cái là cửu phẩm phòng ngự trận pháp dung hợp thượng cảnh cường giả ở một cái canh giờ trong vòng là phách không ra. Về phần dung hợp sơ cảnh nhân nếu không có gì đặc thù thủ đoạn là không có khả năng bổ ra còn. Có một trận pháp cầu là cửu phẩm công kích trận pháp dung hợp. Có thể đem địch nhân vây khốn nhất chén trà nhỏ thời gian đánh giết, hắn dừng một chút nói. Này trận pháp cầu có thể vây địch giết địch kéo dài thời gian. Cũng là một loại chạy trối chết thủ đoạn, nữ tử nhìn xem phù triện lại nhìn xem trận pháp cầu. Mấy thứ này nàng đều thập phần động tâm ân y tiểu ca. Có thể băng trợ thiên nguyên cảnh thăng cấp đến dung hợp cảnh đan dược sao? Nàng trầm tư một lát thử thăm dò mở miệng, Băng Kích khẽ cười một tiếng, theo đan dược ngăn tủ thượng bắt một lọ đan dược nói. Này là nhà ta chủ nhân luyện chế một loại bát phẩm cao cấp đan dược. Có thể gia tăng đột phá dung hợp cảnh tu vi 1/3 lĩnh ngộ tỷ lệ, phần y nữ tử nhãn tình. Sáng lên, nàng tạp ở thiên nguyên cảnh cao nhất thượng đã thật lâu. Còn kém như vậy một tia lĩnh ngộ liền có thể đột phá. Không nghĩ tới cư nhiên còn có bực này đan dược, đây là gia tăng lĩnh ngộ đan dược. Nàng nghĩ nghĩ nói, cái gì thuộc tính nguyên lực đều được sao? Không, ta gia chủ nhân luyện chế bát loại thuộc tính đan dược. Muốn mượn này đột phá dung hợp cảnh liền cần nhậm tuyển một loại, Băng Kích lại chỉ mặt sau. Vài cái chai nói. Đương nhiên, như là muốn gia tăng lực lĩnh ngộ nhiều 1/3 bảo đảm đột phá cũng có thể đổi 2 khỏa thậm chí. Tam khỏa bất đồng thuộc tính, ta đây muốn 1 viên hỏa thuộc tính thử C-monster, phần y nữ tử. Không do dự nói, thế nào cái đổi pháp? Bát phẩm linh thảo 20 chu hoặc là tam chu cửu phẩm linh thảo. Ngang nhau giá trị linh vật cùng tài liệu đều được, Băng Kích đem trên tay đan dược đưa cho nữ tử. Nói, ta sớm nhìn ra mỹ nhân là hỏa thuộc tính nguyên lực. Cho nên chai này chính là, nghe xong 2 người đối thoại. Bên ngoài còn tạp ở thiên nguyên cảnh thượng kiếm sư nhóm trong mắt đều lộ ra hơi điên cuồng lừa. Nóng, khanh khách, nữ tử cười nói. Tiểu ca thật sự là thiện giải nhân ý, đó là, Băng Kích cười hỏi. Mỹ nhân còn cần đổi điểm cái khác này nọ sao? Ta nhắc nhở một câu. qua hôm nay sở hữu vật phẩm liền có thể không là này giá, nữ tử xem kia khỏa có thể không? Kích làm mệt mỏi trận pháp cầu khẽ cắn môi hỏi, này trận pháp cầu thế nào đổi? 10 chu cửu phẩm linh thảo hoặc là đồng giá trị linh vật cùng tài liệu, băng kích còn chưa mở. Miệng, Long Diệu trước một bước lạnh mặt nói. Phần y nữ tử nhìn về phía băng kích. Tiểu ca, có thể tiện nghi điểm sao? Băng kích thật có lỗi cười cười. Kia là nhà hắn chủ nhân luyện chế gì đó. Ta cũng không có biện pháp. Phần y nữ tử lại đem ánh mắt rời về phía Long Diệu. Tiểu, nàng còn chưa nói xong Long Diệu liền lập tức đánh gãy lời của nàng. Không có nói giới trả giá đường sống. Không nghĩ đổi xin mời đi, phần y nữ tử gặp Long Diệu như thế không hiểu phong tình nghẹn lời. Khả lại không nghĩ buông tha cho, từ chối một hồi vẫn là xuất ra cửu phẩm linh thảo cùng linh vật kham kham hồi môn giao dịch. Tiễn bước ba người, băng kích cùng Long Diệu liếc nhau. Sau đó đều tự hừ lạnh một tiếng sườn mở đầu, Lâu Mộ Yên nhưng là tương đối vừa lòng hai người thái độ. Một cái hát mặt đỏ một cái sướng mặt trắng tốt là Mani nhìn đến ba người vừa lòng sắp sửa gì đó. Đổi đi, người bên ngoài dục dịch, đặc biệt cửu phẩm trận pháp cầu cùng phù triện mau nếu không có. Chờ băng kích tuyên bố thứ hai ba người đi vào khi. Rất nhiều người phía sau tiếp trước khẩn cấp hướng tới bên trong chen. Rất nhanh lại là ba người vừa lòng theo cửa hàng xuất ra. Cửu phẩm trận pháp cầu toàn bộ đổi hoàn. Phía dưới tưởng hào tiến vào bên trong đổi này nọ nhân càng là chen lợi hại. Không ít người đều ở hối hận phía trước hẳn là không cần chần chờ. Nửa ngày thời gian, ngăn tủ thượng gì đó toàn bộ đều bị thay đổi đi ra ngoài. Long Diệu vung tay lên, giao dịch cửa hàng trực tiếp đóng cửa, rất nhiều người đều ở tiếc nuối không có cướp đến đi vào vị trí. Cũng có không ít người ở quan vọng này trao đổi này nọ người hướng đi. Ngày thứ hai Lâu Mộ Yên vẫn chưa tiếp tục mở cửa. Sau vài ngày, toàn bộ trung chuyển đứng liên tiếp giáng xuống thăng cấp dung hợp cảnh lôi kiếp. Hồng Hắc trận doanh song phương nhân phát hiện. Thăng cấp đều là phía trước đến Lâu Mộ Yên cửa hàng giao dịch qua cái loại này có thể tăng lên lực. Lĩnh ngộ bát phẩm cao cấp đan dược nhân. Điều này cũng hạ toàn bộ trung chuyển đứng như là nổ oanh giống nhau. Thiên nguyên cảnh tu vi kiếm sư càng là một đám đều vọt tới Lâu Mộ Yên cửa hàng trước mặt kêu gào. Nhưng đổi này nọ, Lâu Mộ Yên không hề lộ diện. Nàng đang ở luyện đan cùng luyện chế phù triện. Cũng mặc kệ hội. Đây là nàng cố ý doanh tạo ra bầu không khí. Dạ Thanh Hàn yên lặng đi ra ngoài một chuyến. Không biết dùng xong biện pháp gì. Này kêu gào nhân một đám đều như là câm giống nhau không dám tiếp tục ở cửa hàng ngoài cửa dương. Oai, lại qua vài ngày, Lâu Mộ Yên chỗ phòng không ngừng vang lên lôi kiếp. Rất nhiều vốn không chuẩn bị ở trung chuyển đứng nhiều ngốc mọi người ở lại chờ nàng tiếp tục mở. Cửa đổi này nọ, mà Lâu Mộ Yên cửa hàng tin tức, cập những người đó giao dịch đi gì đó tác dụng đều bị bốn phía truyền bá đi ra ngoài. Vực ngoại chiến trường nhân lại bị Hồng Y Song giết tên tẩy não một lần. Vừa vặn hoàn thành thứ nhất ba nhiệm vụ Lâu Mộ Bạch đám người đồng dạng thu được hắc phương trận. Doanh các loại dùng huy chương truyền lại tin tức, thân phận huy chương còn có một công năng. Từng cái tiến vào vực ngoại chiến trường mọi người có thể thông qua một cái mặt trên một cái trận. Pháp công khai truyền tống tin tức, cho nên thông thường có cái gì phát hiện hoặc là tin tức. Rất nhiều người đều sẽ trực tiếp lựa chọn thông qua huy chương đến truyền lại. Muội muội thật là lợi hại. Lâu Mộ Đình xem huy chương nói. Lâu Mộ Bạch Thanh lãnh tuấn nhan thượng lộ ra ý cười. Muội muội bọn họ ở trung chuyển đứng chờ chúng ta. Chúng ta hiện tại đuổi đi qua đi, phía sau hắn tụ tập Quảng Linh giới kiếm sư nhóm trừ bỏ phải về. Đến liên minh tổng bộ nghỉ ngơi lấy lại sức mọi người nhất tề đáp. Hảo, đi theo Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu Hỗn có thịt ăn. Này đã là Quảng Linh giới nhân vực kiếm sư trong lòng nhận định chuyện thực. Hết chương.